Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 951, khí phách trấn áp. Ân, Vô Thương cúi đầu nhìn về phía mình hai cánh tay. Tuy là vô hình vô chất, thế nhưng hắn cũng là cảm nhận được đang có lưỡi dao một dạng tồn tại tăng cắt hai cánh tay của mình. Chỉ là bởi vì linh áp phát hiện mới bị chặn. Quả nhiên không được sao. Linh áp giữa khác biệt lớn. Để Quan Âm mở hồng cơ đổi năng lực đều không cách nào tác dụng đến trên người đối phương. Urahara Kisuke chứng kiến Vô Thương hai cánh tay không có bị chính mình Janpakuto năng lực một lần nữa cải tạo, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mà cùng lúc đó, Vô Thương cũng là nhìn về phía Urahara Kisuke. Trong mắt lóe lên hàn quang, thân hình trong nháy mắt phụt ra, tốc độ cực nhanh, hầu như chớp mắt cho đến. Trong tay thập phương câu diệt càng là trong nháy mắt đã đem thân thể của đối phương đem cắt ra. Thình thịch tương đương, hóa thành hai nửa Urahara Kisuke đột nhiên dường như đi khí cầu vậy tạc ra. Thình lình chỉ là nghĩa Mukuro thế thân, vẫn còn ở đùa giỡn loại này tiểu hoa chiêu sao. Vô Thương lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa, trong lòng vẫn còn sợ hãi Urahara Kisuke. Liền phải tiếp tục chém ra. Cực hạn chi y. Đột nhiên một đạo nhân ảnh lóe ra hiện. Cầm trong tay châm dài. Nhanh chóng gần kề Vô Thương. Đồng thời đem châm dài đâm về phía Vô Thương trên người các nơi. Thuấn thế. Vô Thương ánh mắt đạm nhiên. Thân hình dường như kiểu thuấn di lướt ngang mấy thước. Dễ như trở bàn tay tránh được đối phương. Đồng thời cũng là thấy rõ đối với phương chính là linh phiên đội Senzumaru Satara. Nặng hơn thần thánh diệt tiễn. Một điểm ra, Vô Thương mũi tay bắn ra vô số từ linh tử tạo thành tên. Dường như điên cuồng mưa bão vậy nuốt sống Senzumaru Satara. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng bạo tạc xuất hiện. Như cuồng phong khí lãng bốn phía. Kéo hơn 1000 mét. Vô Thương lấy không lâu thôn phệ y hoạch lấy được Quin Di lực lượng. Trực tiếp đem đại địa nổ ra thần không thấy đáy hố to. Đồng thời bị đánh trúng Senzumaru Satara cũng là hóa thành cho tàn. So sánh lúc trước y hoạch sử ra uy lực. Vô Thương tuy là mới thu được Quin Di lực lượng không lâu sau. Thế nhưng ở kinh khủng linh áp dưới. Bộc phát ra uy lực cũng là còn muốn ở y hoạch bên trên. Một lần hành động liền diệt một gã linh phiên đội thành viên. Senzumaru Satara. Lúc này một đạo từ đằng xa mà đến bóng người nhìn thấy một màn này. Nhất thời kinh sợ giống to hơn. Rõ ràng là phía trước bị đánh bay Uesu. Vương Duyệt. Mắt thấy đồng bạn chết thảm. Uesu. Vương Duyệt giống to hơn phía dưới. Nắm thật chặt trong tay vỏ phục. Cuồng bạo nhằm phía Vô Thương. Sắc bén vô song đao phong, lưỡi đao, cũng là lập ma xây mở vô khí chảm ra, thương tương đương, đen nhánh ánh đao hiện ra, hai thanh đao đụng vào nhau, trong đó một cây đao từ đó cắt thành hai đoạn, đồng thời đen nhánh năng lượng hóa thành lưỡi dao bung ra. Uesu, Vương Diệt thân thể cứng đờ, tự mi tâm ra một cái vết máu xuất hiện, thẳng tắp đi xuống. Thân thể hắn kể cả hậu phương đại địa đều là chợt phân chia thành hai nửa. Rõ ràng là bị chém ra. Vô Thương lãnh đạm thu hồi chém ra thập phương câu diệt. Nhìn trước mắt kéo viễn phương hơn 1000 mét khe hở. Ánh mắt từ kiêng kỵ ngắm cùng với chính mình Urahara Kisuke trên người đảo qua. Lại chưa bao giờ đoạn ngâm sướng Ichibe Hyosube trên người xẹt qua. Cuối cùng rơi vào xa xa đang ngồi xếp bằng Shiba Isin cùng Kurosaki Ichigo trên người hai người. Vô Thương hai mắt híp lại. Dưới chân lay động. Liền muốn hướng phía Shiba Isin cùng Kurosaki Ichigo hai người nơi đó đi. Không tốt. Chứng kiến Vô Thương cử động. Urahara Kisuke trong lòng kinh hãi. Liền muốn vội vã ngăn cản. Vạn dài. Cây tần Kyokosu. Khô thả lỏng trong lòng. Một cỗ quen thuộc linh áp chợt từ giữa sân bộc phát ra hiện. Theo sát tới như bóng ma mấy cây tùng thụ dọc theo mặt đất lan tràn đến rồi Vô Thương dưới chân. Vô Thương bước chân dừng lại. Hướng phía bạo phát linh áp vị trí nhìn lại. Khi thấy trên người đầy vô cùng lo lắng Kyoraku Sansui phía sau. Chân mày cau lại, mệnh thật lớn, lại còn không chết sao? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, chợt cười lạnh một tiếng. Ở ngươi còn chưa có chết phía trước, ta làm sao biết chết? Kế tiếp liền để ta làm đánh với ngươi một trận. Kyoraku Sansui miễn gắng gượng chống cự thân thể, hư nhược thổ tiếng, do dự thương tích chia sẻ. Vạn giải lực lượng phát động, ở cái này phút chốc, Kyoraku Sansui thân thể dường như cùng Vô Thương thân thể sinh ra liên hệ nào đó. Kyoraku Sansui thương thế trên người chính nguyên nguyên không ngừng chuyển lại hướng Vô Thương. Phảng phất là muốn để Vô Thương chịu đến ngang hàng thương thế. Bất quá đáng tiếc, tẫn trong nháy mắt, Vô Thương chính là hai mắt đông lại một cái. Ở trước người cấu tạo ra được đáng sợ linh áp vách tường. Đem từ Kyoraku Sansui thân bên trên tán phát mà đến lực lượng hoàn toàn ngăn cản. Trên người cũng chưa từng xuất hiện chút nào thương thế. Xấu hổ chi nhục, nhìn thấy đoạn thứ nhất công kích bị ngăn cản. Kyoraku Sansui không chần chờ chút nào. Lập tức lần thứ hai phát động công kích. Lại là cực kỳ quỷ dị ba động truyền lại hướng Vô Thương. Đần độn dựa vào linh áp vách tường lần nữa ngăn cản. Nhưng là liên tục tiếp nhận được lưỡng chủng quỷ dị lực lượng công kích. Linh áp vách tường cũng là xuất hiện chút không ổn định bệnh trạng. Mơ hồ ở Vô Thương trước người có chút nhăn nhó. Đoạn ngư uyên, Kyoraku Sansui hiển nhiên là làm ra sức phản kích. Chiêu thức một tên tiếp theo một tên. Không có chút nào khoảng cách. Bỗng nhiên Vô Thương linh áp vách tường lại là thừa nhận rồi quỷ dị dưới sự công kích. Xảy ra tan vỡ. Mà Vô Thương cũng là như xuất hiện tại trong biển sâu. Lấy lực lượng của ta tuy là rất khó giết chết ngươi. Thế nhưng thân ở mảnh này sâu trong nước. Ngươi ta linh áp đều sẽ lấy tốc độ thật nhanh sói mòn. Ở ta trước khi chết. Ngươi liền cảm thụ được linh áp dần dần suy nhược. Cho đến bị những người khác chảm sát a. Kyoraku Sansui cũng là thân ở nước sâu bên trong. Khi nhìn thấy rốt cuộc để chính mình công kích rơi xuống Vô Thương trên người phía sau. Trong mắt của hắn nhất thời lộ ra nụ cười an tường. Không có sao, người công kích cũng chỉ có như vậy phải không? Vô Thương đột nhiên nói. Trong mắt không chút nào bối rối. Có chỉ là bình tĩnh. Kyoraku Sansui nụ cười cứng đờ. Lập tức trầm mặc, lại là kinh nghi bất định nhìn về phía Vô Thương. Quả nhiên. Không thể đối với các ngươi ôm kỳ vọng quá lớn. So sánh bên ngoài Aizen. Tuy là hắn từng tính kế quá ta. Nhưng coi như là một gã khả kính đối thủ. Nhưng là các ngươi những thứ này hay là lão bài tử thần đội trưởng. Thực sự quá khiến người ta thất vọng. Chỉ biết nhớ lại thực lực của chính mình. Mà không biết tiến thủ. Ngươi cho rằng ta đứng ở chỗ này thừa nhận ngươi công kích. Là ta không cách nào ngăn cản hoặc là tách ra sao? Vô Thương không nhìn nước sâu bên trong chu vi dòng sông cho mình áp bách đem Janpakuto nâng lên. Ánh mắt dần dần băng lãnh. Chợt một đao vung lên. Oanh tương đương. Đen nhánh hủy diệt năng lượng điên cuồng hiện lên. Tồn tại ở bốn phía nước sâu toàn bộ nổ tung. Hủy diệt chi lực hóa thành bàng bạc lưỡi dao. Đem nước sâu cùng ánh mắt đờ đẫn Kyoraku Sansui nhất tề chém ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.